Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19 phong ba. Từ Ninh cung nổi, Thái hậu dụ lạnh diễm con ngươi, hơi trách nói: Hoắc Ái Khanh quá nóng vội, ai ra thật vất vả mới hy sinh Trường Ninh ổn định Thẩm Huyền, ngươi liền vội vã động thủ. Lần trước cửa cung ám sát không có kết quả, định làm Thẩm Huyền nổi lên lòng nghi ngờ, sau này lại muốn giết hắn sợ là khó, càng thêm khó. Hoắc Chất quỳ một gối xuống đất, môi như chiết kiếm, trầm giọng nói: Thần chỉ là không đành lòng thấy Thái hậu túc đêm ưu than, nóng lòng là chủ phân ưu, thế cho nên tùy tiện rút dây động rừng, mong rằng Thái hậu trách phạt. Được rồi, ai ra nào bỏ được trách phạt ngươi. Thái hậu làm như bất đắc dĩ, luôn luôn ít khi nói cười, khuôn mặt cũng nhiễm vài phần ôn hòa. Chiều Hoắc Chất vẫy tay nói: Lại đây, làm ai ra nhìn kỹ xem ngươi. Hoắc Chất đứng dậy, hướng phía trước hai bước, lại hỏi: Hoàng đế gần đây như thế nào? Nghe vậy, Thái hậu khẽ cười một tiếng, giữ chặt Hoắc Chất thô lệ bàn tay to, chậm rãi nói: Gỗ mục mà thôi, A Đấu chi tài, cho tới nay thần có một chuyện không rõ. Hoắc Chất tiền bâu ơ trụ lương Thái hậu bàn tay, lòng bàn tay vuốt ve nàng như cũ non mịn da thịt, hỏi: Tiên đế Lưu có nhị tử, Thái hậu vì sao sát Tĩnh Vương mà độc lưu ấu tử Tiêu Hoàn? Nếu là Thái hậu nâng đỡ thông minh Tĩnh Vương đăng cơ, cũng không đến mức giống hiện tại như vậy bị Đông Hán kiềm chế, mệt nhọc đến tận đây. Lương Thái hậu làm Hoắc Chất ngồi ở chính mình bên cạnh người, đem đầu nhẹ nhàng gác ở hắn giày rộng trên vai, tay vỗ về hắn hoa văn phức tạp phi ngư phục thêu thùa, nói: Lịch nhi tuổi nhỏ chết yểu, ai ra đã mất đi chính mình thân sinh nhi tử, tả hữu là muốn nuôi đấng một cái không có huyết thống con riêng củng cố quyền thế, đương nhiên muốn tuyển mềm yếu nghe lời, phương tiện ai ra khống chế. Nếu là quá thông minh, tương lai hắn trưởng thành, thế tất muốn thu quyền phản ta, chẳng phải dưỡng hổ vì hoạn. Hoắc Chất nghe chi có lý, nặng nề gật đầu một cái: Nương nương luôn luôn thông tuệ quả cảm, thần hổ thẹn không bằng. Lương Thái hậu cười nhạo một tiếng, tự diệu nói: Ai ra xuất thân tướng môn, nếu không phải 14 tuổi phụng phụ mệnh gả vào Thâm cung vi hậu, cũng đương cùng ngươi sóng vai rong ruổi xa trường, mà hiện giờ lại chỉ có thể ở Thâm cung thận trọng từng bước. Vô luận miếu đường cũng hảo, xa trường cũng thế, chỉ cần có ngươi địa phương, cho dù là vô gian địa ngục thần cũng nguyện tử sinh tương tùy. Hoắc Chất ôm chặt nàng, lại nói: Thần mới vừa rồi ở bên ngoài gặp Trường Ninh trưởng công chúa, một viên quân cờ mà thôi. Từ nàng gả vào Đông Hán kia một khắc bắt đầu, liền chú định hy sinh. Bất quá nàng thông minh thật sự, tuy mặt ngoài quy thuận với ta, kỳ thật thuận lợi mọi bề, cho nên ai ra phái Ngu Vân Thanh tiếp cận nàng. Ngu Vân Thanh tướng mạo anh tuấn, lại cùng Trường Ninh thanh mai trúc mã, nói không chừng thật có thể từ miệng nàng bộ ra Đông Hán bí mật. Nói đến này, Thái hậu nâng lên thon dài mắt tới, hơi dỗi nói: Hôm nay ai ra ngày sinh, chớ để ý những cái đó phiền lòng sự, ngươi chỉ lo bồi ai ra. Cùng lúc đó, Hoa Uyển Trung, Tiêu Trường Ninh đối Vạn Ân trưởng công chúa châm chọc mắt điếc tai ngơ: Bổn cung chính là kiêu ngạo, cũng có tư bản kiêu ngạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tiêu Trường Ninh tính tình luôn luôn như thế, bênh vực người mình, nàng nếu gả vào Đông Hán, đó là cùng vinh hoa chung tổn hại. Tuy rằng chính mình không lắm thích thái giám, nhưng cũng không chấp nhận được người khác chọc cột sống nói ra nói vào. Tiêu Trường Ninh nói chuyện ôn ôn thôn thôn mặt mang ý cười. Lại cứ có thể đem nhân khí chết. Vạn Ân trưởng công chúa nghẹn một ngụm ác khí. Ngọc Diện tức giận đến ửng đỏ. Ngu Vân Thanh không nghĩ sự tình nháo đại. Liền che ở Vạn Ân trưởng công chúa trước mặt. Khom người nói. Điện hạ bớt giận. Là thần mạo muội cùng Trường Ninh trưởng công chúa ôn chuyện. Ngươi tránh ra. Vạn Ân trưởng công chúa nộ mục trợn lên. Một phen đẩy ra Ngu Vân Thanh. Trừng mắt Tiêu Trường Ninh nói. Tiêu Trường Ninh, ngươi còn không phải là ỷ vào có Thẩm Huyền làm chỗ dựa sao? Đường đường đế cơ, cùng hoạn quan làm bạn, thật là có nhục cạnh cửa. Một tường chi cách, Thẩm Huyền nhíu mày, tuấn mỹ khuôn mặt rét lạnh vài phần. Một bên, Phương Vô Kính đánh giá hắn thần sắc, thấp giọng hỏi, đại nhân, có không muốn vọt vào đi? Bên trong có tường xạ che chở nàng. Không sao, Thẩm Huyền ôm hai tay, ánh mắt nặng nề, huống chi, hắn cũng muốn nghe xem Tiêu Trường Ninh chân thật ý tưởng. Hoạn quan làm sao vậy? Ít nhất bọn họ sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Đẩy miệng lưỡi thị phi, Tiêu Trường Ninh bao trùm tay áo. Khẽ cười nói, huống chi, bọn họ cùng người bình thường so sánh với... Chẳng qua là thiếu một chút nối dõi tôn đường đồ vật. Đâu giống các ngươi thiếu tâm nhãn dường như. Tỷ tỷ không cần tự cho là đúng. Ngu Vỗ Sử cũng không cần tự mình đa tình. Bổn cung cùng Thẩm Đề Đốc thực hảo. Không cần phải người khác nhọc lòng ngoài tường. Thẩm Huyền rõ ràng ngẩn ra một cái chớp mắt. Tiêu Trường Ninh nhất am hiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Đúng lúc cúi đầu, hắn cho rằng nàng sẽ giống thường lui tới như vậy bỏ đá xuống giếng. Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ giúp đỡ Đông Hán nói chuyện. Tư cập này, Thẩm Huyền khóe miệng nổi lên một cái nhàn nhạt độ cung. Không biết vì sao, trong lòng lại có chút ân ẩn sung sướng. Phương Vô Kính thấy, không cấm sợ hãi, hắn đốc thế nhưng cười. Không phải dĩ vãng ngoài cười nhưng trong không cười âm trầm. Là chân chân chính chính mà. Như thế ôn nhu mà cười. Ngươi, Vạn Ân công chúa chán nản. Nhất thời vô pháp phản bác. Dưới cơn thịnh nộ thế nhưng giơ tay muốn phiến Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh thân thể không khỏe. Phản ứng vốn là hơi trì độn. Lúc này hoàn toàn không nghĩ tới Vạn Ân trưởng công chúa sẽ tức giận đến mất phong độ. Giương tay muốn đánh người, không kịp né tránh, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Trong nháy mắt, hai điều bóng người nhanh chóng lóe tới. Một người che ở Tiêu Trường Ninh trước mặt, mà một người khác tắc dễ như trở bàn tay mà nắm lấy Tiêu Vạn Ân thủ đoạn. Hoành đương ở Tiêu Trường Ninh trước mặt chính là tường xạ. Mà chế trụ Tiêu Vạn Ân còn lại là. Tiêu Trường Ninh hơi hơi trợn to mắt. Kinh dị nói. Thẩm Huyền nghịch quang. Cao lớn thân ảnh đem kiêu ngạo ương ngạnh Tiêu Vạn Ân hoàn toàn bao phủ ở chính mình bóng ma chung. Tiếng nói mang theo hơi lạnh thấu xương. Gằn từng chữ. Vạn Ân trưởng công chúa có từng nghĩ tới, một trưởng này rơi xuống đem có gì hậu quả? Ngươi là, làm càn, Tiêu Vạn Ân hét lên một tiếng, đau đến nước mắt đều ra tới, thân hình không được run rẩy. Thẩm Đề Đốc, chớ có đối điện hạ vô lễ. Ngu Vân Thanh sắc mặt trầm xuống, nâng trưởng đánh úp về phía Thẩm Huyền. Lại bị Thẩm Huyền nhẹ nhàng đón đỡ. Thẩm Huyền hừ lạnh, ánh mắt âm hàn, thủ hạ dùng sức, đem Tiêu Vạn Ân đẩy vào Ngu Vân Thanh trong lòng ngực. Động tác tuyệt đối không tính là ôn nhu, nhưng mà cung hầu nhóm thấy hắn trước mặt mọi người ngộ nghịch thái hậu ái nữ. Lại không một người dám ra tiếng ngăn trở, chỉ nơm nớp lo sợ mà xúc thành một đoàn. Trấn Ân dọa khóc Tiêu Vạn Ân. Tiêu Vạn Ân kiêu căng vô cùng, bị này đối thái giám vợ chồng trước mặt mọi người nhục nhã, như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Ỷ vào có Ngu Vân Thanh ở bên, nàng hàm chứa nước mắt khóc ròng nói: "Lớn mật Thẩm Huyền, ta nãi Vạn Ân trưởng công chúa, ngươi gặp mặt bổn cung không những không hành lễ, ngược lại nhục nhã bổn cung, quả thực quá càn rỡ. Ta Thẩm Mỗ càn rỡ cũng không phải một ngày hai ngày, không để bụng nhiều lúc này đây, huống chi vẫn là ngài thất lễ trước đây. Đến nỗi cái gì trưởng công chúa, Thẩm Huyền một thân mãng bào, mặc ngọc đai lưng, huyền hắc áo choàng, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Ân nghiêm nghị mà đứng, chậm rãi cười: "Bổn đốc trong mắt trưởng công chúa chỉ có Ngô thêm một người mà thôi, chỉ một thoáng đông phong không tiếng động, vạn vật tịch liêu, chỉ có này một câu leng keng chi ngôn dừng ở Tiêu Trường Ninh trong lòng." Nói năng có khí phách, bị Thẩm Huyền kéo lấy tay thời điểm, Tiêu Trường Ninh vẫn có chút ngơ ngác, không có phục hồi tinh thần lại. Hắn câu nói kia, đến tột cùng là ý gì? Nói được như vậy ái muội, nhất định là diễn trò bãi. Đối, nhất định là diễn trò, cũng chỉ có thể là diễn trò. Không hề để ý tới phẫn nộ Ngu Vân Thanh cùng khóc nháo Tiêu Vạn Ân, Thẩm Huyền không coi ai ra gì mà nắm Tiêu Trường Ninh, không nhanh không chậm mà bước chậm ở ba bước chín chiết cung hành lang hạ. Trước mắt hưu quạnh ánh hồng tường thúy ngói khác hoa lệ, Tiêu Trường Ninh đầu choáng váng não trướng, thấp thỏm bất ân. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Tiêu Vạn Ân cùng Ngu Vân Thanh đám người, nàng lúc này mới đánh giá Thẩm Huyền, nhẹ nhàng mà tránh tay. Nàng tránh thoát sức lực không lớn, nhưng thực kiên quyết. Thẩm Huyền cũng không hề kiên trì, buông ra tay, nhàn nhạt nói: "Điện hạ tổng nhìn thân làm chi?" Không nhận biết, Tiêu Trường Ninh hồi tưởng hắn mới vừa rồi hành động, Thanh Thanh hơi ngứa giọng nói, nhỏ giọng nói: "Là không quá nhận được, tổng cảm thấy hôm nay Thẩm Huyền có chút không quá giống nhau." Làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, Thẩm Huyền dừng lại bước chân, xoay người xem nàng: "Đừng nghĩ nhiều, bổn đốc kia phiên lời nói cũng không có ý khác, chỉ là bổn đốc từ trước đến nay không nợ ân tình. Điện hạ như thế nào đãi ta, ta liền như thế nào hồi báo điện hạ." Tiêu Trường Ninh hơi một suy tư, liền minh bạch tiền căn hậu quả, kinh ngạc nói: "Nguyên lai ngươi đều nghe được." Hồi tưởng chính mình mới vừa rồi che chở Đông Hán kia phiên lời nói, nàng không cầm hơi hơi e lệ, vội cúi đầu tả cố mà nói: "Hắn Thẩm đề đốc không phải nói hôm nay có việc, không tới mừng thọ sao?" Thẩm Huyền thoáng nhìn nàng hửng đỏ nhị tiêm, tâm tình rất tốt, ôm hai tay dù bận vận ung dung mà hỏi lại: "Ai nói bổn đốc là tới mừng thọ? Vậy ngươi là, sẽ không thật sự lòng tốt như vậy, đặc biệt tới đón chính mình hồi phủ bãi, nhưng hiện tại mới đến buổi trưa, ngọ yến còn chưa bắt đầu, ly hồi phủ còn sớm đâu, bổn đốc tới tính sổ." Dứt lời, Thẩm Huyền cúi đầu nhìn nàng, ý vị thâm trường nói: "Ngươi sớm biết rằng ngươi kia thị tỷ lòng mang ý xấu." Nhưng đối, Tiêu Trường Ninh run lên, ánh mắt mơ hồ nói: "Cái gì thị tỷ, bổn cung không rõ." "Điện hạ không cần giả ngu." Thẩm Huyền hừ một tiếng: "Hôm nay ngươi ra cửa lúc sau, ngươi kia lưu thủ trong nhà thị tỷ liến nùng trang diễm mặt, châm hợp hoan hương, ý đồ câu dẫn bổn đốc đánh cắp tình báo, đáng tiếc thất bại." Hắn làm như tiếc hận than một tiếng, ánh mắt lại đã là sắc bén lên, một tay đem Tiêu Trường Ninh để ở hành lang trụ thượng, hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, đè thấp tiếng nói: "Có không là điện hạ bày mưu đặt kế, Tiêu Trường Ninh nhìn hắn gần trong gang tấc, tuấn nhan dầm, nuốt khẩu nước miếng, cả người máu tựa như đọng lại. Không phải, nàng thở ra một ngụm nhiệt khí, hốc mắt khô khốc đỏ lên, tầm mắt bắt đầu một trận mà mơ hồ. Sau một lúc lâu mới cường chống run giọng nói, Thu Hồng, là Thái Hậu người, không biết có phải hay không ảo giác. Nghe thấy cái này đáp án, Thẩm Huyền giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt cũng không còn nữa lạnh băng, nghiêng đầu suy một tiếng. Quả nhiên như thế, trong lòng mềm nhũn, hắn buông ra đối Tiêu Trường Ninh gông cùm xiềng xích. Nhưng mà Tiêu Trường Ninh lại như cũng ngơ ngác mà dựa vào ở hành lang trụ hạ, hơi hơi thở phì phò. Tuyết trắng hồ cừu sấn đàng gương mặt hiện lên một tầng không bình thường đỏ bừng. Thẩm Huyền nhìn đến nàng tan dã tầm mắt, không khỏi căng thẳng hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngay sau đó Tiêu Trường Ninh trước mắt tối sầm, mềm mại mà chiều một bên pháp gục. Thẩm Huyền tay mắt lanh lẹ mà vớt trụ nàng, cảm nhận được nàng hơi hơi phát run thân hình, trong lòng trầm xuống. Hảo năng, nóng lên phát thành như vậy đều có thể không rên một tiếng. Nha đầu này là không muốn sống nữa sao? Tác giả có lời muốn nói. Thu Hồng, từ từ, ngay tại chỗ tử hình là có ý tứ gì? Thật sự không hề cho ta một cái màn ảnh sao? Cảm ơn trăm dặm lộ giao hồng cô lương địa lôi tương đương bất chi bất giác đã trở thành ta tiến giai manh vật. Đâu, sao sao tương đương, cảm ơn nhị cổ tạp đấu uy dinh dưỡng dịch nha. Hết chương.